nhưng ngươi đừng quá đắc ý, rồi sẽ có một ngày ta nghiền xương ngươi thành tro. Con ngươi âm lãnh của Lam Ngự Yên nhìn Lam Lăng Nguyệt không chớp mắt. Ha ha, Lam Ngự Yên, ta chỉ sợ ngươi sống không đến ngày nghiền xương ta thành tro ấy. Ta khuyên ngươi vẫn nên quý trọng tốt số thời gian ít ỏi còn lại. Muốn làm thiêu thân lao đầu vào lửa, như thế ta sẽ không chỉ đơn giản bẻ gãy tay chân của ngươi như vậy đâu. Lam Lăng Nguyệt lạnh lùng chế giễu uy hiếp của Lam Ngự Yên. Một kẻ chân què chân cụt đi cả nhắc suốt mà đòi thành đối thủ của nàng sao? Được, chúng ta cứ nhìn coi. Lam Ngự Yên cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Chuyện bé không nhịn được sẽ hỏng mưu kế lớn. Mẫu thân nói muốn làm đại sự phải biết ẩn nhẫn. Nàng chờ thời khắc Lam Lăng Nguyệt quỳ gối dưới chân nàng giống như chó kia. Nói xong liền hừ lạnh một tiếng khập khiễng đuổi theo Kiều Di Nương ở phía trước. Nguyệt Nhi tỷ tỷ chớ để trong lòng. Hiện tại tính tình Yên Nhi tỷ tỷ thay đổi nhiều. Gặp ai cũng như thế. Đúng lúc Lam Lăng Nguyệt chuẩn bị đuổi theo mẫu thân và Đông Thanh đi đằng trước. Phía sau truyền đến một giọng nói thanh thúy. Lam Khê Thiến chậm rãi bước tới. Ta chưa bao giờ coi nó là người. Lời nó nói tự nhiên không lọt tai. Mặc dù Lam Lăng Nguyệt không có ấn tượng sâu với Lam Khê Thiến. Nhưng nàng cũng không thích lôi kéo làm quen với nàng ta. Ha ha, Nguyệt Nhi tỷ tỷ thật hài hước. Lam Khê Thiến sửng sốt vài giây. Cầm khăn cấm cười gượng hai tiếng giống như đánh thái cực cố gắng giảm bớt bầu không khí xấu hổ. Đánh thái cực, như người luyện thái cực quyền. Động tác cổ tay, bàn tay đưa qua đưa lại khi luyện quyền, thì từ đánh thái cực được cư dân mạng dùng để chỉ cách nói mập mờ. Đánh trống lảng, như có như không, khó nắm bắt, cảm ơn ngươi quá khen. Nếu như không có chuyện gì thì ta đi trước, mẫu thân ta đang chờ ta phía trước. Lam Lăng Nguyệt không muốn ở đây lãng phí nhiều thời gian với Lam Khê Thiến. Hiện tại đã khuya, nàng cũng mệt mỏi rồi. Được, Lam Khê Thiến nhận ra Lam Lăng Nguyệt không muốn nhiều lời với mình. Rất tức thời gật đầu, cười nhìn theo Lam Lăng Nguyệt rời khỏi thì ý cười cũng biến mất. Bên trong Vân Thanh Huyền, tiểu thiếu gia, đã khuya rồi, ngài nên đi ngủ thôi. Thủy Tinh kêu gào mấy lần tiểu Hạo Nhi đi ngủ, nhưng thằng nhóc căn bản không chịu ngủ. Ta không muốn, mẫu thân và tỷ tỷ cũng chưa trở về. Hạo Nhi không ngủ, Hạo Nhi chờ họ về. Tiểu Hạo Nhi chống cằm buồn ngủ, nhiều lần mở to hai mắt. Hắn lo lắng cho tỷ tỷ và mẫu thân. Hắn muốn chờ các nàng. Meo, Tiểu Hỏa Nhi kêu la tựa hồ ủng hộ quyết định của Tiểu Hạo Nhi. Thỉnh thoảng dùng cái đuôi xù nhẹ nhàng phe phẩy Tiểu Hạo Nhi cố gắng động viên tình thân cho hắn. Thủy Tinh giờ khóc giờ cười nhìn tổ hợp một người một mèo. Nên đành ngồi trên ghế cùng chờ phu nhân về. Mà lúc này Trang Mẫu cũng phong trần mệt mỏi trở về. Sau khi mang những thứ mua được vào khố phòng, hay tin tiểu thư đã trở về ở chỗ Phương Nguyệt Nga. Khuôn mặt mệt nhọc một ngày tràn đầy vui sướng, nhưng biết được tiểu thư vừa trở về đã nổi xung với Lam Lôi Ngạo tới Lam Huyền đã hai canh giờ mà vẫn chưa trở lại. Không khỏi có chút lo lắng, đứng ngồi không yên đi tới đi lui chờ trong Huyền, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi về phía này. Vội ra phía ngoài huyền đón tiếp, nương theo ánh trắng quan sát người đang đi tới cùng với tiểu thư lúc ly biệt 5 năm trước. Trang Mẫu không kìm được lệ nóng doanh tròng, tiểu thư đã trưởng thành thành thiếu nữ rồi. Mặc dù ngũ quan không thay đổi nhiều, nhưng khí chất kiên cường trên người lại không cách nào che đậy được. Tất cả những điều này không biết sẽ là phúc hay là họa đối với tiểu thư. Cách chương.